Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng có một số chuyện không mạnh tay, như vậy sẽ bị xem thường. Dĩ, con đừng. Bà Kiều như muốn nói gì nhưng Sương Sương đã đi lên ngăn cản giữa hai người. Cô thật nông nổi, lại dám uy hiếp người khác. Cô không xem lại thân phận của mình lại dám uy hiếp bác gái. Sương Sương trợn mắt nhìn Dĩ, đứng bên cạnh bà Kiều hùng hùng hổ hổ. Sương Sương, bà Kiều quát Sương Sương một tiếng để cho cô ta cầm miệng, nhưng cô ta vẫn trợn mắt nhìn Dĩ một cái. Những lời muốn nói tôi cũng đã nói xong, chúng ta gặp nhau ở tòa vậy. Dĩ bị chọc tức hung hăng trợn mắt nhìn Sương Sương một cái, nhận định cô ta đã nói gì đó với mẹ Kiều, nếu không bà sẽ không đột ngột đổi ý. Sau khi Dĩ đi, bà Kiều ngồi trên ghế salon toàn thân vô lực. Sương Sương ngồi bên cạnh bà. Bà gái, bác đừng sợ, nhà họ Kiều chúng ta tài cao lớn thế, sao phải sợ cô ta cơ chứ. Sương Sương có chút hài lòng, bởi vì cô ta có cảm giác đã thu phục được bà Kiều. Sương Sương, cô nói cho tôi biết cô thật sự đã có máu mủ của nhà họ Kiều hay sao? Mẹ Kiều nhìn chằm chằm bụng của Sương Sương ngoài nghi hỏi. Nếu không phải vì chuyện này, bà sẽ không đột ngột đổi ý. Mặc dù là cháu gái họ Kiều, nhưng dù sao vẫn là con gái. Hơn nữa nhìn Duy Y thân mật với người đàn ông nước ngoài đó, còn có thái độ của Nicoli đối với anh ta, rõ ràng muốn nhận người làm ba. Ngày nào đó nếu Duy Y thật sự đến nước ngoài cùng với người đàn ông này, vậy Nicoli cũng không phải thành cháu gái người ta hay sao? Nhưng trong bụng Sương Sương bây giờ không sống như vậy, nó không chừng là một đứa cháu trai. Mặc dù bà không thích Sương Sương nhưng người ta cũng đã có, cô không thể đuổi xa khỏi nhà. Bà gái, chuyện như vậy có thể giả hay sao? Nếu như bác thật sự không giúp cháu, cháu chỉ có thể sinh máu mủ của nhà họ Kiều ở trong tù. Sương Sương làm sao vẻ mặt uất ức, cúi đầu nói. Được rồi, nếu đã như vậy, chuyện này cũng phải bàn với Kiều Ngự Diễm sẽ phải làm như thế nào bây giờ. Bây giờ nó với Duy Y vẫn là vợ chồng trên chính nguồn thuận đấy. Bà gái, chuyện này để cháu tự nói với anh ấy đi, cháu muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy. Vậy cũng được. Đúng rồi bác gái, cô người làm đó. Sương Sương nhất định không quên cô người làm nhà họ Kiều đó. Chính là cô người làm tận mắt nhìn thấy cô ta đẩy người. Cô muốn làm gì? Mặc dù người làm nhà họ Kiều nhưng bà cũng không biết nên làm thế nào. Vậy sa thải cô ta đi, để cô ta đi càng xa càng tốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.